trả hàng. Nghe được lời của tiểu nữ hài lúc, Diệp Huyền vẻ mặt lập tức trở nên có chút cổ quái. Lúc này, tiểu nữ hài nhìn xem Diệp Huyền, trả hàng đi. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, đây là ta nhặt. Nhặt. Tiểu nữ hài trừng mắt nhìn, không phải mua. Diệp Huyền gật đầu, không phải mua. Ngươi giúp ta nhìn một chút, muốn làm sao cho nàng nạp điện đâu. Tiểu nữ hài lần nữa đánh giá liếc mắt đệ cửu, một lát sau, nàng nhìn về phía Diệp Huyền, nàng ai quy thế nào? Diệp Huyền nói, rất cao, mà lại thực lực rất mạnh. Tiểu nữ hài nói khẽ, cái kia hẳn là một cái năng lượng mặt trời. Năng lượng mặt trời. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, có ý tứ gì? Tiểu nữ hài nói, liền là sung mặt trời. Diệp Huyền. Tiểu nữ hài nhìn thoáng qua bốn phía đen kịt một màu, một điểm ánh nắng đều không có. Tiểu nữ hài nói, ngươi đến lúc đó mang nàng đi phơi phơi nắng nhìn một chút. Diệp Huyền gật đầu, cũng chỉ có thể dạng này. Tiểu nữ hài liếm liếm mứt quả, sau đó cầm trong tay mứt quả đưa cho Diệp Huyền, giúp ta giữ, lần sau ta tìm ngươi muốn. Nói xong, thân thể nàng triệt để mờ đi, rất nhanh, nàng biến mất không thấy gì nữa. Diệp Huyền. Tiểu nữ hài đi. Diệp Huyền nhìn về phía trước mặt đệ cửu, hắn nhìn thoáng qua bốn phía, đến tìm thời gian nắm này đệ cửu phơi phơi nắng mới được. Dường như nghĩ đến cái gì, hắn quay đầu nhìn về phía cái kia Hạo Thiên đám người vị trí chỗ ở. Những người kia đều không đi. Trong đó, Hạo Thiên đã bị hủy đi thân thể. Diệp Huyền nhìn xem cái kia bị hủy diệt thân thể Hạo Thiên, hì hì cười một tiếng. Ngươi để cho ta gọi người, hắc hắc. Nói xong, hắn thu hồi đệ cửu, xoay người chạy. Giữa sân, Hạo Thiên vẻ mặt khó xem tới cực điểm. Đương nhiên, càng nhiều hơn chính là kiên kỵ cùng hoảng sợ. Vừa rồi Diệp Huyền kêu đi ra tiểu nữ hài kia, thực lực thật sự là quá quá nghịch thiên. Không có dám truy Diệp Huyền. Thật không dám truy. Một lát sau, Hạo Thiên đột nhiên nói, trở về. Nói xong, hắn quay người rời đi. Giữa sân, A Bố Tàng cùng Cổ Chiến Thiên còn có cái kia Bát Bộ Thiên Long cũng là biến mất theo không thấy. Tiểu Đạo cùng Độc Cước Nữ Tử vẫn còn ở đó. Độc Cước Nữ Tử nhìn về phía nhỏ nói, nàng là yêu thú nào? Tiểu Đạo lãnh đạm nói, ác thú. Độc Cước Nữ Tử nhíu mày, thượng thần loại kia. Tiểu Đạo lắc đầu, không phải. Nói xong, nàng nhìn về phía nơi xa, vẻ mặt hơi có chút phức tạp, ác thú chi tổ. Độc Cước Nữ Tử yên lặng một lát sau, nói, thiên tộc sợ là không còn dám tìm hắn để gây sự. Tiểu Đạo khẽ lắc đầu, phải xem cái kia thần sư thái độ. Nếu là nàng muốn nhầm vào, thiên tộc sẽ không tiếc một hắn đại giới. Độc Cước Nữ Tử hỏi, nàng biết sao? Tiểu Đạo nói khẽ, không biết nữ nhân kia nghĩ như thế nào. Độc Cước Nữ Tử yên lặng. Nơi xa, Diệp Huyền một đường chạy như điên, lại xác định Hạo Thiên đám người không có đuổi theo lúc, hắn lập tức thở dài một hơi, sau đó hắn nắm A Mục phóng ra. A Mục nhìn xem Diệp Huyền, không nói lời nào. Diệp Huyền nói khẽ, tức giận. A Mục lắc đầu, ngươi là vì bảo vệ ta, ta sao sẽ tức giận? Chẳng qua là, lần sau đừng như vậy. Có chuyện gì? Ta cùng ngươi cùng nhau đối mặt. Diệp Huyền gật đầu, tốt. A Mục nhìn thẳng Diệp Huyền, đã nói. Diệp Huyền chân thành nói, đã nói. A Mục mỉm cười, sau đó nói, vừa rồi tiểu nữ hài kia đi rồi. Diệp Huyền gật đầu, đi. Không biết lúc nào có thể nhìn thấy nàng. A Mục nói khẽ, nàng rất nhẹ. Cái kia Tiểu Đạo cũng rất mạnh. Tiểu Đạo. Giờ này khắc này, hắn mới đột nhiên nhớ tới một sự kiện, cái kia chính là Tiểu Đạo. Đều đang khiếp sợ tiểu nữ hài thực lực, hắn kém chút không để ý đến Tiểu Đạo. Này Tiểu Đạo cũng rất khủng bố a. Cùng cô bé kia chiến tương xứng. Tiểu Đạo đến cùng là ai? Đây cũng là một điều bí ẩn. A Mục đột nhiên nói, chúng ta đi Bất Chu Thần Sơn đi. Diệp Huyền nhìn về phía A Mục, còn đi. Ta nghĩ hiện tại thiên tộc hẳn là không dám tới tìm chúng ta. A Mục cười nói, đi thôi. Diệp Huyền nhìn thoáng qua A Mục, có mục đích gì? A Mục mỉm cười, đi thì biết. Diệp Huyền gật đầu, tốt. Mà đúng lúc này, Tiểu Linh Nhi đột nhiên xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt, hắn đang muốn nói chuyện, Tiểu Linh Nhi trực tiếp lôi kéo hắn tiến nhập giới mục tháp. A Mục cũng là liền vội vàng đi theo tiến vào giới mục tháp. Tiểu Linh Nhi mang theo Diệp Huyền cùng A Mục đi tới tầng thứ ba, tại tầng thứ ba bên trong, Diệp Huyền gặp được cái kia chiến thiên thú. Mà giờ khắc này, cái này chiến thiên thú so với ban đầu đã lớn ít nhất mấy lần không ngừng. Cùng lúc đó, trên người nó tản ra một cổ kinh khủng uy áp. Diệp Huyền nhìn về phía Tiểu Linh Nhi nhìn xem chiến thiên thú, nó giống như lớn lên. Diệp Huyền gật đầu, nhìn ra được. Tiểu Linh Nhi lại nói, ta vừa rồi cho nó ăn một chút đan dược, sau đó. Nói đến đây, nàng đột nhiên dừng lại. Diệp Huyền hỏi, sau đó làm sao vậy? Tiểu Linh Nhi đi đến chiến thiên thú sau lưng, nàng một phát bắt được một cây cái đuôi thật dài, sau đó đem chiến thiên thú kéo tới Diệp Huyền trước mặt. Tiểu Linh Nhi chỉ chiến thiên thú, nó nắm tất cả linh quả đều ăn. Mà lại, còn muốn ăn. Ta không biết nên làm sao nuôi. Diệp Huyền. Cái kia chiến thiên thú nằm rạp trên mặt đất, run lẩy bẩy. Lúc này, A Mục đột nhiên nói, nó muốn tiến hóa. Diệp Huyền nhìn về phía A Mục nói khẽ, nó đạt được tiểu nữ hài kia trợ giúp về sau, nó đã đột phá chính mình huyết mạch, hiện tại nó, ở vào một cái phi thường mấu chốt thời kỳ, như là linh khí đầy đủ, nó sẽ tiến giai, triệt để siêu việt nó tiên tổ. Linh khí. Diệp Huyền trầm giọng nói, muốn bao nhiêu linh khí? A Mục trừng mắt nhìn, không biết. Bất quá, càng nhiều càng tốt, bởi vì càng nhiều, liền đại biểu nó càng lợi hại. Diệp Huyền nhìn về phía Tiểu Linh Nhi giang tay ra, tồn trái cây cùng đan dược đều bị nó ăn sạch. Nói xong, nàng chân nhỏ nhẹ nhàng đá đá chiến thiên thú, ăn hàng một cái. Chiến thiên thú nằm rạp trên mặt đất nhẹ nhàng cò lấy Tiểu Linh Nhi, một bộ ý lấy lòng. Tiểu Linh Nhi có chút bất đắc dĩ, sau đó nhìn về phía Diệp Huyền, làm sao bây giờ? Nó sẽ đem chúng ta ăn chết. Lúc này, cái kia chiến thiên thú vội vàng chạy đến Diệp Huyền dưới chân, nhẹ nhàng cò lấy Diệp Huyền chân. Diệp Huyền yên lặng một lát sau đó nói, ta tới nghĩ biện pháp. A Mục nhìn về phía Diệp Huyền, biện pháp gì? Diệp Huyền nhìn thoáng qua trước mặt chiến thiên thú, sau đó nhìn về phía A Mục, Vu tộc có thể nuôi nổi nó sao? A Mục trừng mắt nhìn, cái này. Diệp Huyền nhìn xem A Mục, nó là chúng ta, cũng là Vu tộc. A Mục yên lặng một lát sau, nói, nuôi. Nghe vậy, Diệp Huyền vẻ mặt lập tức buông lỏng, hắn mặc dù rất giàu có, thế nhưng hắn còn đánh giá thấp này chiến thiên thú, cái tên này thật quá tham ăn. Phải biết, Tiểu Linh Nhi có thể là tồn vô số linh quả linh vật A. Đều bị này chiến thiên thú ăn. A Mục nhìn về phía chiến thiên thú, nếu để cho nó tiến giai, nó sẽ trở nên rất lợi hại, bất quá. Nó xác thực quá tham ăn nữa nha. Lúc này, chiến thiên thú đột nhiên đứng lên, nó quơ nắm đấm, dường như tại biểu đạt cái gì. Lúc này, một bên Tiểu Linh Nhi đột nhiên nói nó sau khi lớn lên rất biết đánh nhau. Diệp Huyền. A Mục đột nhiên nói, như vậy đi. Chờ ta theo Bất Chu Thần Sơn trở về, chúng ta liền dẫn ngươi đi Vu tộc, đến lúc đó nhường ngươi ăn đủ. Chiến thiên thú liền vội vàng gật đầu. A Mục mỉm cười, sau đó nhìn về phía Diệp Huyền, chúng ta đi thôi. Diệp Huyền gật đầu, sau đó mang theo A Mục rời đi giới ngục tháp. Trong tháp, Tiểu Linh Nhi nhìn xem cái kia chiến thiên thú, thấp giọng thở dài, ăn ít một chút mà. Chiến thiên thú. Bên ngoài, Diệp Huyền ngự kiếm mà đi, A Mục liền trảm tại bên cạnh hắn. Diệp Huyền nhìn về phía nơi xa, A Mục, trước đó nghe ngươi nói Bất Chu Thần Sơn là thiên đạo thời đại cuối cùng một cái di tích. A Mục gật đầu, đúng. Diệp Huyền trầm giọng nói, thiên đạo cũng tránh không khỏi năm chiều kiếp sao. A Mục nói khẽ, ta không biết, ta chỉ biết là, hắn hết sức thần bí, cũng rất lợi hại. Nếu như không phải là bởi vì ngươi, ta là quả quyết sẽ không tới này Bất Chu Thần Sơn. Diệp Huyền có chút không hiểu, vì sao? A Mục khẽ cười nói, bởi vì nàng sẽ không hại ngươi, ngươi tới nơi này, nàng có thể sẽ nhiều ít cho điểm thể diện, nếu như là ta tự mình tới, nàng chắc chắn sẽ không cho ta mặt mũi. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, A Mục, ngươi đi này Bất Chu Thần Sơn làm cái gì? Thật rất tốt ngạc nhiên đâu. A Mục trừng mắt nhìn, đến lúc đó ngươi sẽ biết. Diệp Huyền lắc đầu, được a. A Mục quay đầu nhìn thoáng qua, sau đó nói, lần này về sau, thiên tộc khẳng định sẽ có thu lại. Diệp Huyền cười nói, hy vọng đi. A Mục nhìn về phía Diệp Huyền, muốn nói lại thôi. Diệp Huyền nói khẽ, A Mục, ngươi muốn nói cái gì? A Mục yên lặng một lát sau, nói, cho tới bây giờ, ngươi cũng đã biết mình thân phận có chút đặc thù a. Diệp Huyền gật đầu. A Mục nhìn xem Diệp Huyền, ngươi nhìn như an toàn, kỳ thực mối nguy tứ phía, thực lực ngươi bây giờ, còn thiếu rất nhiều ứng đối những nguy cơ này. Còn cái kia nữ tử váy trắng, ta mấy ngày nay có cẩn thận nghĩ tới, nàng không đến năm chiều, nhất định có thâm ý khác. Mà có thể ngăn chặn nàng bước chân, tuyệt đối không phải người bình thường hoặc là sự tình. Ngươi người sau lưng, một cái sau một cái mạnh, nhưng cái này cũng liền mang ý nghĩa ngươi ngày sau đối thủ, khẳng định cực cường. Diệp Huyền nhíu mày, ngày sau đối thủ. A Mục nhìn xem Diệp Huyền, từng cái thời đại hội tụ, năm chiều kiếp đem đến, ngươi chẳng lẽ không có phát hiện, sẽ có việc lớn muốn phát sinh sao? Diệp Huyền trầm giọng nói, liền năm chiều kiếp sao? A Mục lắc đầu, tuyệt đối không đơn giản chỉ có năm chiều kiếp. Nói xong, nàng quay đầu nhìn về phía nơi xa sâu trong tinh không, trong mắt là thật sâu lo lắng. Diệp Huyền hỏi, A Mục, ngươi là phát hiện cái gì không? A Mục lắc đầu cười một tiếng, không nói gì. Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, đúng lúc này, A Mục đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa, chúng ta đến. Diệp Huyền nhìn về phía nơi xa, tại cái kia sâu trong tinh không, hắn mơ hồ gặp được một tòa núi lớn, ngọn núi lớn kia liền sừng sững trong tinh không, tại ngọn núi lớn kia bốn phía, còn có vô số núi nhỏ, mà tại cái kia một khu vực, mây đen giăng đầy, tia sáng cực tối, cho người ta một loại vô hình áp bách cảm giác. Trừ cái đó ra, Diệp Huyền còn phát hiện, tại cái kia Bất Chu Thần Sơn phía trên, chiếm cứ một đầu ngũ say cự long. Diệp Huyền nhìn về phía A Mục nói khẽ, cái này là Bất Chu Thần Sơn. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Diệp Huyền nhìn về phía đầu kia chiếm cứ tại Bất Chu Thần Sơn phía trên cự long, A Mục, đây là. A Mục nói khẽ, thiên đạo thời đại cuối cùng một đầu chân long. Chân long. Giờ khắc này, hắn nghĩ tới chân long huyết mạch. Thế gian có ba đại huyết mạch, hắn phong ma huyết mạch, phàm nhân huyết mạch, còn có cái liền là chân long huyết mạch. Chân long. Diệp Huyền hỏi, chân long cùng thiên long khác nhau ở chỗ nào sao? A Mục cười nói, khác nhau rất lớn. Long có rất nhiều loại, trong đó, chân long cấp bậc cao nhất, bởi vì chúng nó huyết mạch tinh khiết nhất, thứ hai là ma long cũng thuộc về chân long, bất quá, chúng nó hắc hóa. Mà lại đến thì là thiên long. Thiên long mặc kệ là thực lực vẫn là huyết mạch độ tinh khiết, so với chân long đều kém rất nhiều. Diệp Huyền nhìn thoáng qua đầu kia chân long, sau đó nói, nó vì sao tại đây bên trong? A Mục mỉm cười, phạm sai lầm. Bị thiên đạo giam ở chỗ này trấn thủ Bất Chu Sơn. Nghe vậy, Diệp Huyền nheo mắt. Phạm sai lầm. A Mục nói khẽ, thiên đạo so với ngươi tưởng tượng mạnh hơn rất nhiều. Dù sao cũng là chúng ta năm chiều thế giới thiên đạo a. Diệp Huyền nhìn thoáng qua đầu kia còn đang ngủ say chân long, sau đó nói, A Mục, mục đích của ngươi là cái gì? A Mục nói, đi theo ta. Nói xong, nàng hướng phía xa một đầu gập ghềnh nhỏ đường đi tới. Diệp Huyền vội vàng đuổi theo. Nơi này, âm u vô cùng, khắp nơi đều lộ ra một cổ khí tức ngột ngạt. Mà nơi xa đầu kia chân long còn đang ngủ say, không có chút nào muốn tỉnh ý tứ. Diệp Huyền hỏi, A Mục, nó nếu là tỉnh, có thể hay không đánh chúng ta? A Mục nhìn thoáng qua chân long, gật đầu, khẳng định sẽ. Diệp Huyền. A Mục cười nói, không có chuyện gì, chúng ta chỉ cần không đi chủ động trêu chọc nó hẳn là liền tạm thời sẽ không tỉnh, trừ phi thiên đạo để nó tỉnh. Thiên đạo. Diệp Huyền mắt nhìn bốn phía, thiên đạo biết chúng ta tới nơi này sao? A Mục trừng mắt nhìn, có lẽ biết đi. Có lẽ. Diệp Huyền. Lúc này, A Mục đột nhiên nói, chúng ta đến tăng thêm tốc độ. Diệp Huyền nhìn về phía nơi xa, liền đi bộ. A Mục gật đầu, liền đi bộ, nếu là ngự kiếm, dễ dàng kinh động đầu kia chân long. Dùng thực lực ngươi bây giờ. Nói đến đây, nàng đột nhiên không nói. Diệp Huyền hỏi, ta cùng nó khoảng cách rất lớn sao? A Mục khẽ gật đầu, dù sao cũng là chân long, nếu như dựa theo thiên long tộc đẳng cấp phân chia, hắn hẳn là tại Cửu Vân. Cửu Vân. Lần này, Diệp Huyền trong lòng hiểu rõ. A Mục tốc độ tăng tốc, nàng nhìn phía xa, nhanh đến. Diệp Huyền cũng không hỏi gì nữa. Ước chừng sau nửa canh giờ, A Mục mang theo Diệp Huyền đi tới một chỗ trước cửa đá. Thạch môn dày nặng, trên đó, có không biết tên phù văn. Diệp Huyền nhìn về phía A Mục mỉm cười, đến. Diệp Huyền nói, A Mục, đây là. A Mục không nói gì, nàng đi đến cửa đá kia ngàn, nhìn xem trên cửa đá những cái kia phù văn, nàng lông mày dần dần nhíu lại. Diệp Huyền cũng tinh thông phù văn, hắn nhìn về phía cửa đá kia, trên cửa đá phù văn rất là kỳ lạ, hắn chưa bao giờ thấy qua. A Mục nói, chúng ta nhất định phải cởi ra phù văn này. Diệp Huyền hỏi, không thể trực tiếp xông vào sao? A Mục lắc đầu, không thể. Nói xong, nàng tới gần thạch môn, nhẹ khẽ vuốt vuốt cửa đá kia bên trên những cái kia phù văn thần bí, có chút ý tứ. Diệp Huyền nói, ngươi xem hiểu không? A Mục nói khẽ, đến nghiên cứu một chút. Nói xong, nàng xuất ra một bản cổ tịch, sau đó lật xem. Diệp Huyền cũng cùng theo một lúc hỗ trợ xem, ngay từ đầu xem có chút không hiểu, bất quá còn tốt, A Mục sẽ giải thích cho hắn. Cứ như vậy, ước chừng một cái thị trường về sau, A Mục đột nhiên đứng dậy, nàng hai tay tốc độ cao tại cửa đá kia bên trên án lấy, chỉ chốc lát, trên cửa đá những cái kia phù văn trực giác phát sáng lên. Kích hoạt lên. A Mục quay đầu nhìn về phía Diệp Huyền, nhếch miệng cười một tiếng, thành công. Diệp Huyền gật đầu, hắn nhìn về phía thạch môn từ từ mở ra, rất nhanh, một đạo âm u gió từ trong đó bay ra, Diệp Huyền đem A Mục kéo ra phía sau, một cổ kiếm ý lăng không mà hiện, chặn cái kia đạo âm gió. A Mục đột nhiên nói, chúng ta đi vào. Nói xong, nàng lôi kéo Diệp Huyền nhanh tay bước hướng phía bên trong đi đến. Hai người theo tiểu đạo một đường tiến lên, chỉ chốc lát, bọn hắn đi vào một chỗ thạch điện trước. Tại cái kia thạch điện trước, đứng vững vàng một tôn nam tử pho tượng, nam tử mặc một bộ mộc mạc huyền y, tay trái nắm một quyển cổ đồ, tay phải nắm một mặt hắc bạch tương giao khiên tròn. Diệp Huyền nhìn về phía A Mục nói khẽ, hành lễ. Nói xong, nàng đối nam tử kia pho tượng cung kính thi lễ. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó cũng đi theo thi lễ. A Mục nói khẽ, ngươi khẳng định rất tò mò hắn là ai. Diệp Huyền gật đầu, đúng. A Mục nói, hắn gọi Hy, chúng ta nhân tộc văn minh người khai sáng một trong, năm chiều vũ trụ sinh ra ban đầu, lúc kia chỉ có thiên đạo cùng một chút cái khác sinh linh, thế nhưng sau này có nhân tộc. Mà khi đó nhân loại, linh trí chưa mở, hành vi như giả thú không hai. Thẳng đến về sau, trên phiến đại địa này xuất hiện một chút kiệt xuất nhân loại cường giả. Hy chính là một cái trong số đó, lúc kia. Nhân loại nhỏ yếu, là bọn hắn dẫn theo nhân loại đối kháng thiên địa, đối kháng cổ yêu thú, đồng thời khai sáng nhân tộc văn minh. Nói xong, nàng nhìn về phía Diệp Huyền, nghiêm chỉnh mà nói, bọn hắn chính là chúng ta nhân loại tiên tổ, đáng giá tất cả nhân loại cường giả tôn kính, đồng thời, tất cả nhân loại đều hẳn là ghi khắc bọn hắn. Diệp Huyền nói khẽ, thì ra là thế. Nói xong, hắn quay đầu nhìn về phía A Mục. Người tới đây mục đích đúng là gặp hắn. A Mục đột nhiên lôi kéo Diệp Huyền tay đi đến cái kia Hy trước mặt, nàng nhìn Hy pho tượng, Hy hoàng, bên cạnh ta người tâm địa thiện lương, trọng tình trọng nghĩa, đủ để đảm đương nhân tộc tương lai trọng trách, nếu là Hy Hoàng cố ý, có thể đem bát quái đồ cùng Thái Cực Thuẫn giao cho hắn, hắn nhất định không phụ Hy Hoàng hy vọng, chấn hưng nhân tộc. Diệp Huyền. Pho tượng không có bất kỳ cái gì phản ứng. A Mục do dự một chút, sau đó lại nói, Hy Hoàng, ngươi thật không suy nghĩ một chút sao? Pho tượng vẫn là không có đáp lại. A Mục trầm mặt. Diệp Huyền cười nói, không có chuyện gì, ta đã có rất nhiều bảo vật. A Mục lắc đầu, không giống nhau. Diệp Huyền có chút không hiểu, chỗ nào không giống nhau. A Mục khẽ lắc đầu, nàng nhìn về phía cái kia Hy Hoàng pho tượng, nàng hai mắt chậm rãi đóng lại, giống như là đang nói cái gì, thế nhưng Diệp Huyền nghe không được. Diệp Huyền nhìn về phía cái kia Hy Hoàng, đúng lúc này, A Mục đột nhiên mở hai mắt ra, nàng nhìn thẳng Hy Hoàng, trong miệng độc thầm lấy cái gì. Diệp Huyền một câu cũng nghe không được. Một lát sau, A Mục đột nhiên quay đầu nhìn về phía Diệp Huyền, ngươi nguyện ý vì nhân tộc mà chiến sao? Vì nhân tộc mà chiến? Diệp Huyền sửng sốt. A Mục nhìn xem Diệp Huyền, nếu như ngươi đáp ứng nguyện ý vì nhân tộc mà chiến, từ giờ phút này, ngươi đem gánh vác lên nhân tộc văn minh truyền thừa gánh nặng, ngươi sắp thành là chân chính nhân vương, nhân tộc vương. Diệp Huyền trầm giọng nói, A Mục. A Mục nhìn thẳng Diệp Huyền, trả lời ta. Nghiêm túc trả lời ta. Đây không phải đùa giỡn. Một khi đáp ứng, ngươi đem gánh vác lên một phần to lớn nhân quả. Không chỉ như thế, ngươi thành vị nhân tộc chi vương, trên thân càng là có gánh nặng. Vì nhân tộc mà chiến. Diệp Huyền yên lặng. Hắn biết, A Mục không phải đang nói đùa. Một khi hắn thừa nhận, lúc kia, hắn Diệp Huyền trên thân sẽ nhiều một phần trách nhiệm. Vì nhân tộc. Diệp Huyền trầm giọng nói, A Mục, ta là một cái người ích kỷ. A Mục nói, thế nhưng từ giờ phút này, ngươi có khả năng cải biến chính mình. Đến nay về sau, ngươi không chỉ vì chính mình chiến, làm thân nhân ngươi chiến, ngươi còn muốn làm cả nhân tộc mà chiến. Diệp Huyền cười khổ, A Mục, ta không có thực lực kia a. Hắn có khả năng lừa gạt người khác, thế nhưng, hắn không muốn lừa dối A Mục. A Mục lắc đầu, thực lực không là vấn đề là ngươi có hay không cái kia tâm. Diệp Huyền nhìn thẳng A Mục, ta không có. Hắn có cái gì thì nói cái đó, hắn hiện tại, xác thực không có nghĩ qua làm cái gì nhân tộc mà chiến. Này quá vĩ đại. Nghe được Diệp Huyền, A Mục quay đầu nhìn về phía Hy Hoàng pho tượng, lúc này, pho tượng kia đột nhiên nứt ra, ngay sau đó, một cái bóng mờ xuất hiện tại Diệp Huyền cùng A Mục trước mặt. Chính là cái kia Hy Hoàng. Hy Hoàng nhìn thoáng qua A Mục, sau đó nhìn về phía Diệp Huyền, cười nói, thiếu niên, ngươi cũng là thành thật. Diệp Huyền hơi hơi thi lễ, tiền bối tốt. Hy Hoàng bay tới Diệp Huyền trước mặt, hắn nhìn xem Diệp Huyền, một lát sau, hắn nói khẽ, ngươi cũng là có tâm. Diệp Huyền nghe như lọt vào trong sương mù. Hy Hoàng ngẩng đầu nhìn lại, trong mắt của hắn tràn đầy lo lắng, cái thế giới này địch nhân lớn nhất, cũng không là người khác, cũng không phải cái kia sẽ phải đến kiếp, mà là chúng ta chính mình. Mặc kệ là nhân tộc, vẫn là chủng tộc khác, địch nhân lớn nhất đều là chính mình. Có thể là, vạn vật vạn linh vạn tộc cũng là không có biện pháp a. Bởi vì muốn sinh tồn. Nói xong, hắn nhìn về phía Diệp Huyền, trong mắt của hắn có một tia phức tạp, năm đó, ta không bằng ngươi. Nói xong, thân thể của hắn dần dần mờ đi. Lúc này, A Mục đột nhiên nói, hành lễ. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó cung kính thi lễ. Hy Hoàng nhìn xem Diệp Huyền, làm ngươi có đủ mạnh năng lực lúc, nhớ kỹ, ngươi là nhân tộc. Chúng ta nhân tộc tuy có nội đấu, tuy có tự giết lẫn nhau, nhưng nhớ lấy, nhân tộc văn minh không nên tan biến tại vùng vũ trụ này, mà ngươi, liền là văn minh người thừa kế cùng thủ hộ giả. Diệp Huyền cười khổ, tiền bối, ngươi nói cái này, nhân tộc cũng sẽ không thừa nhận a. Hy Hoàng mỉm cười, sẽ thừa nhận. Diệp Huyền có chút không hiểu, lúc này, A Mục đột nhiên nói, còn không mau tạ ơn Hy Hoàng tiền bối. Diệp Huyền yên lặng một lát sau, sau đó cung kính thi lễ, ta không dám hứa chắc cái gì, nhưng ta sẽ tận lực. Hy Hoàng mỉm cười, là đủ. Nói xong, thân thể của hắn triệt để mờ đi. Mà lúc này, một bộ cổ đồ cùng một mặt khiên tròn đột nhiên rơi vào Diệp Huyền trước mặt, trừ cái đó ra, còn có một viên màu sắc cổ xưa ấn, ấn chỉ có nắm đấm lớn, tứ phía có khắc núi non sông ngòi. Đến mức khi hoàng, đã tan biến vô tung vô ảnh. Diệp Huyền nhìn về phía A Mục tay phải mở ra, cái kia cổ đồ xuất hiện tại trong tay nàng, nhìn xem trong tay hắn cổ đồ, nàng nói khẽ, bát quái đồ. Diệp Huyền liền vội hỏi, có làm được cái gì? A Mục nói khẽ, đợi chút nữa muốn nói với ngươi. Nói xong, nàng cầm lấy cái viên kia ấn, sau đó nói, này là nhân vương ấn, có được này ấn, có thể triệu hoán 12 chiến tướng vì ngươi tác chiến, không chỉ như thế, đến tận đây về sau, giữa thiên địa bất luận cái gì phong ấn kết giới cùng trận pháp, đều sẽ đối ngươi vô hiệu. Điểm trọng yếu nhất. Nói xong, nàng nhìn về phía Diệp Huyền, này ấn nhưng để ngươi thu hoạch được nhân tộc tín ngưỡng lực. Nhân tộc tín ngưỡng lực. Diệp Huyền có chút không hiểu, cái gì nhân tộc tín ngưỡng lực? A Mục nói khẽ, liền là một loại đặc thù tu hành lực lượng, tín ngưỡng ngươi càng nhiều người, thực lực của ngươi liền càng mạnh. Như là nhân tộc đều tín ngưỡng ngươi, thực lực của ngươi sẽ vô cùng khủng bố. Nói xong, nàng dừng một chút, sau đó lại nói, bất quá, dạng này vô cùng khó. Hiện tại không thể so đã từng, nhân tộc bản thân liền tại nội đấu. Lòng người tan rã, mong muốn nhân tộc cả tộc tín ngưỡng, khó như lên trời a. Diệp Huyền trầm giọng nói, cái kia chính là nói, cái này vô dụng sao? A Mục lắc đầu, làm sao lại như vậy? Đây chính là nhân vương ấn, là thân phận của ngươi biểu tượng. Này ấn đối ngươi tác dụng cực lớn, không cần thiết mất đi này ấn. Diệp Huyền gật đầu, ta sẽ thật tốt bảo tồn. Nói xong. Hắn nhìn về phía trong tay bộ kia bát quái đồ cùng thái cực thuẫn. A Mục cầm qua Diệp Huyền trong tay thái cực thuẫn, trước mắt mà nói, này lá chắn đối ngươi tác dụng lớn nhất. Diệp Huyền nhìn về phía cái kia thái cực thuẫn, này lá chắn so chút long thuẫn như thế nào? A Mục liếc một cái Diệp Huyền, sao có thể bắt ngươi cái kia chút long thuẫn cùng này lá chắn so sánh? Diệp Huyền trừng mắt nhìn, này lá chắn mạnh hơn chút long thuẫn rất nhiều. A Mục gật đầu, này lá chắn mạnh, vượt xa ngươi tưởng tượng. Đến, ngươi giọt một giọt ngươi máu, để nó nhận ngươi làm chủ nhân. Diệp Huyền gật đầu, bấm tay một điểm, một giọt tinh huyết bay vào cái kia mặt thái cực thuẫn bên trong. Oanh! Thái cực thuẫn kịch liệt rung lên, sau đó trực tiếp hóa thành một đạo hắc bạch tương giao bạch quang chui vào Diệp Huyền giữa chân mày. Diệp Huyền sững sờ tại chỗ. Rất nhanh! Quanh người hắn xuất hiện một đoàn khí trắng cùng với khói đen, này hai đoàn khí vây quanh thân thể của hắn xoay tròn, dần dần, tại quanh người hắn xuất hiện một đạo hư ảo hắc bạch lá trắng. Thái cực thuẫn. Này thái cực thuẫn cũng không phải là thực thể, mà là hư ảo. Diệp Huyền nhìn thoáng qua cái kia hư ảo thái cực thuẫn, tâm niệm vừa động, thái cực thuẫn lập tức tan biến. Diệp Huyền nhìn về phía A Mục khẽ cười nói. Đây là cho đến trước mắt đã biết cứng rắn nhất lá chắn, trừ cái đó ra, này lá chắn còn có hy hoàng thần lực, chân chính vạn pháp bất xâm. Diệp Huyền nhìn xem A Mục, vạn pháp bất xâm. A Mục gật đầu, cho dù là trong truyền thuyết thiên đạo chi nhận, cũng không gây thương tổn nó một chút. Có này lá chắn tại, ngoại trừ đối mặt số ít cực cường người bên ngoài, ngươi đã ở vào thế bất bại. Diệp Huyền yên lặng một cái chớp mắt. Sau đó hắn xuất ra thiên tru kiếm hướng chính mình cái kia mặt thái cực thuẫn bên trên nhẹ nhàng vạch một cái. Suy. Một kiếm lấy xuống, thái cực thuẫn không hư hại chút nào, hắn một kiếm này, tự như là trảm tại trên bông một dạng. Diệp Huyền giờ khắc này thật khiếp sợ. Phải biết, hắn thiên tru kiếm có thể là liền cầm bát bộ thiên long phòng ngự đều có thể đủ phá vỡ, nhưng là đối với này thái cực thuẫn, lại là không thể thương hắn một chút. Lúc này, A Mục lại nói, đừng nói ngươi này kiếm, liền là của ngươi kiếm cường đại tới đâu gấp 10 lần, cũng không có khả năng làm bị thương này lá chắn. Nghe vậy, Diệp Huyền mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, khủng bố như vậy. A Mục khẽ gật đầu, này lá chắn ẩn chứa vô tận huyền bí, được vinh dự chúng ta nhân tộc đệ nhất lá chắn. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, A Mục, ngươi không phải vu tộc sao? Làm sao biến thành nhân tộc? A Mục cười nói, mặc kệ là Vu tộc vẫn là Thiên thần tộc, kỳ thật bản chất là người, chẳng qua là mọi người trận doanh khác biệt mà thôi, nhưng xét đến cùng, chúng ta là nhân tộc. Nghe vậy, Diệp Huyền hiểu rõ. Dường như nghĩ đến cái gì, Diệp Huyền vội vàng lại hỏi, A Mục, cái kia Hạo Thiên đám người có thể phá ta này lá chắn sao? A Mục lắc đầu, không thể. Nghe vậy, Diệp Huyền trong lòng vui vẻ, lúc này, A Mục lại nói, thế nhưng, ngươi nếu là cùng bọn hắn đánh, chết khẳng định là ngươi. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, vì sao? A Mục liếc một cái Diệp Huyền, bởi vì ngươi cũng không làm gì được người ta. Này lá chắn, chỉ là có thể cam đoan ngươi không có việc gì, thế nhưng, nó chỉ có thể phòng thủ. Người ta nếu là cùng ngươi đánh, có thể mạnh mẽ đem ngươi mài chết, hiểu chưa? Diệp Huyền khẽ gật đầu, hiểu rõ. Đơn giản tới nói, hiện tại người khác đánh không chết hắn, nhưng có thể mài chết hắn. Diệp Huyền cầm lấy cái kia bát quái đồ, sau đó nói, A Mục, đây là cái gì? A Mục nói, bát quái đồ, bên trong chất chứa một bộ trận pháp. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, trận pháp. A Mục gật đầu, bát quái trận. Diệp Huyền hỏi, nhân tộc đệ nhất trận. A Mục cười nói, bát quái trận, chỉ có thể coi là nhân tộc trận thứ hai pháp. Diệp Huyền vội vàng lại hỏi, nhân tộc đệ nhất trận là cái gì trận? A Mục liếc một cái Diệp Huyền, liền biết ngươi muốn hỏi như vậy, ta cho ngươi biết, nhân tộc đệ nhất trận tại thiên đạo nơi đó. Mà bát quái này trận, nó cũng là chủ phòng thủ. Này trận vừa mở, năm chiều kiếp đều có thể đủ ngăn cản. Cái gì? Diệp Huyền đột nhiên kinh ngạc nói, liền năm chiều kiếp đều có thể đủ ngăn cản. A Mục trừng mắt liếc Diệp Huyền, ngươi dễ cho ta nói hết. Này trận có thể ngăn cản năm chiều kiếp, thế nhưng, chỉ có thể ở rất rất nhỏ phạm vi bên trong, tỉ như này Bất Chu Thần Sơn, nếu là năm chiều kiếp đến, này trận có khả năng giữ được này Bất Chu Thần Sơn, thế nhưng Bất Chu Thần Sơn bên ngoài địa phương, nó liền không có cái năng lực kia. Nghe vậy, Diệp Huyền hiểu rõ. Thái Cực Thuẫn là đơn thể phòng hộ, mà bát quái này cầu thì là toàn thể phòng hộ. A Mục đột nhiên chân thành nói, ta cho ngươi biết, ngươi đã đáp ứng Hy Hoàng, ngày sau nhưng là muốn thủ hộ nhân tộc. Diệp Huyền gật đầu, ta sẽ hết sức nỗ lực. A Mục gật đầu, tận lực liền tốt. Diệp Huyền nhìn thoáng qua bốn phía, sau đó nói, chúng ta trở về đi. A Mục lắc đầu, còn muốn dẫn ngươi đi một chỗ. Nói xong, nàng kéo Diệp Huyền cánh tay hướng phía bên ngoài đi đến. Tới đi ra bên ngoài về sau, Diệp Huyền phát hiện, đầu kia chân lông còn đang ngủ say. Nhìn xem đầu này chân lông, Diệp Huyền đột nhiên nghĩ đến đầu kia chân phượng. Đầu kia chân phượng thực lực cũng là phi thường cường đại, đáng tiếc, đầu óc không thế nào dễ dùng. Vừa mới giải thoát, liền muốn đi đối thiên đạo nói dọa. Đánh không lại người khác còn muốn đi nói dọa, này hắn thấy, là ngu xuẩn. A Mục mang theo Diệp Huyền hướng phía nơi xa nhỏ đường đi tới. Đúng lúc này, chân trời đột nhiên sấm sét vang dội, Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn lại, ở mảnh này trong mây đen, lôi điện giăng đầy, một cổ vô hình oai bao phủ mà xuống. A Mục đột nhiên nói, theo cổ sử ghi chép, này Bất Chu Sơn đã từng là tiếp nhận thiên địa trụ cột, đáng tiếc sau này bị đụng gãy. Bị đụng gãy. Diệp Huyền nheo mắt, người nào lợi hại như vậy a? A Mục cười nói, thiên đạo thời đại một vị cường giả, đến mức kêu cái gì, ta cũng không biết. Bởi vì cho dù là chúng ta, đối thiên đạo thời đại sự tình cũng là hiểu rõ không nhiều. Ta chỉ biết là, thời đại kia cường giả vẫn là rất nhiều. Diệp Huyền nói khẽ, cái này đến cái khác thời đại hủy ở năm chiều kiếp phía dưới. Mà bây giờ, năm chiều kiếp lại muốn tới. A Mục nhìn về phía Diệp Huyền, ngươi sợ sao? Diệp Huyền gật đầu, có chút sợ, bởi vì ta không muốn chết. A Mục cười nói, vậy thì phải nỗ lực mạnh lên. Diệp Huyền gật đầu. Hắn hiện tại, chỉ một mục đích đúng là mạnh lên. A Mục đột nhiên chỉ nơi xa, thấy ngọn núi nhỏ kia không? Diệp Huyền theo A Mục ngón tay nhìn lại, tại xa như vậy chỗ, nơi đó có một tòa núi nhỏ nằm ngang hai ngọn núi lớn ở giữa, thỉnh thoảng có lôi điện rơi vào ngọn núi nhỏ kia phía trên, bất quá, cái kia lôi điện cũng không hủy diệt núi nhỏ, mà là chui vào núi nhỏ bên trong. A Mục nói khẽ, nghe nói, ở trong đó tù lấy một vị đại thần. Diệp Huyền nhìn về phía A Mục, tù lấy một vị đại thần. A Mục gật đầu, đúng. Diệp Huyền hỏi, người nào tù? A Mục nói khẽ, thiên đạo. Diệp Huyền còn muốn hỏi, A Mục đột nhiên nói, ngươi đừng một câu hỏi. Ta tới nói cho ngươi ta biết. Diệp Huyền. A Mục nói, thiên đạo thời đại, hai cái đại thần làm một chút lợi ích tranh chấp, bên trong một cái đại thần dưới cơn nóng giận, nắm này Bất Chu Sơn đụng ngã, núi này khẽ đảo, lúc ấy giữa đất trời mất đi cân bằng, này Bất Chu Sơn chung quanh vô số sinh linh chết thảm. Thiên đạo dưới cơn nóng giận đem hắn trấn áp ở đây, nhưng hắn vĩnh thế thoát thân không được. Diệp Huyền trầm giọng nói, A Mục, này thiên đạo đã từng là không phải một mực tại thủ hộ phiến thiên địa này. A Mục gật đầu, đúng. Diệp Huyền có chút không hiểu, cái kia nàng vì sao sau này muốn tan biến. A Mục nói khẽ, có lẽ là thất vọng đi. Diệp Huyền hỏi, nói thế nào? A Mục lắc đầu, cụ thể ta cũng không biết. Cái kia tiểu đạo hẳn phải biết rất nhiều. Diệp Huyền khẽ lắc đầu, nữ nhân này sẽ không nói với ta. A Mục cười nói, ngươi nha, chính là cái đó đều quá hiếu kỳ. Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, đúng lúc này, nơi xa ngọn núi lớn kia đột nhiên rung động lên, vô số tảng đá lăn xuống. Diệp Huyền cùng A Mục nhìn về phía ngọn núi lớn kia, Diệp Huyền trầm giọng nói, kia cái gì đại thần sẽ không cần ra tới đi. A Mục trừng mắt nhìn. Có khả năng đâu. Diệp Huyền nhìn về phía A Mục, đi sao? A Mục nói khẽ, đối phương hẳn là phát hiện ngươi. Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, cái kia A Mục đột nhiên nói, liền gặp gỡ đi. Nói xong, nàng mang theo Diệp Huyền hướng phía ngọn núi nhỏ kia đi đến. Rất nhanh, Diệp Huyền cùng A Mục đi tới ngọn núi nhỏ kia trước, lúc này, ngọn núi nhỏ kia rung động kịch liệt dâng lên, Diệp Huyền đang muốn nói chuyện. Một tia chớp đột nhiên từ trên trời giáng xuống, cuối cùng rơi vào núi nhỏ kia bên trong. Oanh! Chính tòa núi nhỏ kịch liệt rung lên. Diệp Huyền nhìn về phía A Mục, giống như bị đánh. A Mục gật đầu. Diệp Huyền nhìn thoáng qua chân trời, sau đó nói, không phải là thiên đạo không cho hắn cùng chúng ta tiếp xúc à. A Mục liếc một cái bốn phía, có khả năng. Diệp Huyền nói, vậy chúng ta đi. A Mục gật đầu, tốt. Nói xong, nàng lôi kéo Diệp Huyền liền đi. Mà đúng lúc này, một thanh âm đột nhiên từ núi nhỏ kia bên trong truyền đến, hai vị dừng bước. Diệp Huyền cùng A Mục dừng bước lại, hai người quay người nhìn về phía ngọn núi nhỏ kia, tại ngọn núi nhỏ kia phía trên, một đạo hư ảo bóng người đột nhiên hiển hiện. A Mục nhìn xem đạo nhân ảnh kia, tiền bối có việc. Đạo nhân ảnh kia nói, lão phu muốn mời hai vị giúp cái chuyện nhỏ. Hết sức ngay thẳng. A Mục lắc đầu, các hạ, chúng ta chẳng qua là đi ngang qua. Đạo nhân ảnh kia yên lặng. A Mục lại nói, các hạ, chúng ta thật chỉ là đi ngang qua. Đạo nhân ảnh kia đột nhiên nói, cô nương bên người vị này liền là tân nhiệm nhân vương, đúng không? Nhân vương. Diệp Huyền nhìn về phía A Mục trừng mắt nhìn. Sau đó nói, đúng. Đạo nhân ảnh kia nói, nhân vương bệ hạ, còn mời xuất thủ cứu giúp. Diệp Huyền yên lặng. Đạo nhân ảnh kia lại nói, nhân vương bệ hạ có thể là tại kiên kỵ thiên đạo. Diệp Huyền gật đầu, đúng. Đạo nhân ảnh kia nói, ngươi chính là nhân vương, thân phận không thể so thiên đạo kém. Diệp Huyền nhìn xem đạo nhân ảnh kia, thân phận có cái chấm dùng. Ta đánh không lại hắn a. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Thân phận. Hắn thật không có cảm thấy một nhân vương thân phận có cái gì đặc thù. Thực lực. Thực lực mạnh mẽ mới là vương đạo. Nơi xa, đạo nhân ảnh kia trầm mặt. Lúc này, Diệp Huyền lại nói, các hạ, chúng ta cũng không muốn mạo phạm thiên đạo, còn mời thông cảm. Thiên đạo đã rất cho hắn mặt mũi, hắn cũng không thể được một tấc lại muốn tiến một thước. Diệp Huyền quay đầu nhìn về phía A Mục, chúng ta đi thôi. A Mục gật đầu. A Mục mang theo Diệp Huyền hướng phía nơi xa đi đến. Mà sau lưng, bóng người kia không nói gì, nhưng cũng không có tan biến, cứ như vậy đứng đấy. Nơi xa, Diệp Huyền đột nhiên nói, A Mục, người đối với nơi này giống như rất hiểu rõ. A Mục cười nói, điều tra qua. Diệp Huyền nhìn về phía A Mục, ngươi dẫn ta tới này bên trong, mục đích đúng là nhường ta được đến cái kia Hy Hoàng truyền thừa. A Mục gật đầu. Diệp Huyền hỏi, vì cái gì? A Mục trừng mắt nhìn, cái gì vì cái gì? Diệp Huyền nói, vì cái gì để cho ta tới truyền thừa Hy Hoàng truyền thừa? A Mục cười nói, bởi vì dạng này, ngươi liền nhiều một chút thủ đoạn bảo mệnh. Diệp Huyền nhìn xem A Mục, không nói lời nào. A Mục mỉm cười, biết Hy Hoàng vì sao lựa chọn ngươi sao? Diệp Huyền nói, ta biết, hắn không đơn thuần là nhìn chúng ta, còn có nguyên nhân khác, đúng không? A Mục gật đầu, đúng. Cho nên, ngươi còn cần càng thêm nỗ lực. Bởi vì cho ngươi thời gian, thật không nhiều lắm. Nói xong, nàng nhìn về phía Diệp Huyền, nói khẽ, ngươi không có trải qua năm chiều kiếp, ngươi sẽ không biết cái kia năm chiều kiếp là có nhiều đáng sợ. Diệp Huyền yên lặng. Năm chiều kiếp. Hắn xác thực chưa từng gặp qua năm chiều kiếp, thế nhưng, hắn có thể tưởng tượng ra cái kia có nhiều đáng sợ. Cổ kim qua lại, nhiều ít cường giả, nhiều ít văn minh hủy ở năm chiều kiếp phía dưới. Lúc này, A Mục lại nói, trực giác nói cho ta biết, lần này năm chiều kiếp cùng trước kia khẳng định không giống nhau. Diệp Huyền nhíu mày, nói thế nào? A Mục lắc đầu, ta nói không ra, liền là trực giác. Diệp Huyền yên lặng. Ước chừng sau nửa canh giờ, A Mục đột nhiên ngừng lại, ở trước mặt nàng cách đó không xa, nơi đó có một tòa bia đá, trên tấm bia đá chữ rất là kỳ dị, Diệp Huyền xem không hiểu. A Mục đi đến cái nào trước tấm bia đá, hơi hơi thi lễ. Diệp Huyền cũng là theo chân thi lễ một cái. A Mục nhìn xem bia đá, nói khẽ, trong này cũng chôn giấu lấy đã từng một vị vì nhân tộc lập xuống qua công lao hãn mã cường giả. Nói xong, nàng đi đến cái nào trước tấm bia đá, thấp giọng nói gì đó. Một lát sau, A Mục lông mày hơi nhíu lại. Diệp Huyền nhìn về phía A Mục, làm sao vậy? A Mục yên lặng một lát sau, nói, chúng ta đi thôi. Nói xong, nàng lần nữa thi lễ, sau đó lôi kéo Diệp Huyền quay người rời đi. Diệp Huyền có chút không hiểu, A Mục, chuyện gì xảy ra? A Mục nói khẽ, chúng ta tới muộn. Diệp Huyền nhìn thoáng qua bia đá kia, có người nhanh chân đến trước rồi. A Mục gật đầu, chúng ta đi thôi. Diệp Huyền khẽ gật đầu, đi thôi. A Mục nhìn về phía Diệp Huyền. Ngươi không thất vọng. Diệp Huyền cười nói, thất vọng cái gì? A Mục nhìn xem Diệp Huyền, không nói lời nào. Diệp Huyền khẽ cười nói, ta xưa nay không nhận làm đồ của người khác liền phải là của ta, có thể có được, đó là ta may mắn, như là không thể đạt được, cái kia cũng không có quan hệ. A Mục trừng mắt nhìn, cười nói, rất tốt tâm tính. Chúng ta đi. Mà đúng lúc này, nơi xa đột nhiên truyền đến một đạo nổ vang thanh âm. Diệp Huyền cùng A Mục nhìn về phía cái kia đạo nổ vang tiếng nơi phát ra chỗ, nơi đó, chính là trước đó bọn hắn gặp phải đạo nhân ảnh kia vị trí. Diệp Huyền nhíu mày, hắn sẽ không cần cưỡng ép ra tới đi. A Mục đột nhiên trầm giọng nói, không xong. Diệp Huyền nhìn về phía A Mục, cái gì? A Mục vẻ mặt có chút âm trầm, hắn đang kinh động cái kia chân long. Nàng thanh âm vừa dứt dưới, nơi xa bên trong ngọn núi nhỏ kia, một cổ cường đại lực lượng đột nhiên phóng lên tận trời, rất nhanh, cổ lực lượng này hướng thẳng đến đầu kia ngủ say chân long bao phủ mà đi. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền nheo mắt, sau đó kéo lại A Mục, chúng ta đi. Nói xong, hắn cùng A Mục trực tiếp tan biến tại chỗ. Mà liền tại bọn hắn muốn ra Bất Chu Thần Sơn lúc. Một luồng áp lực vô hình đột nhiên bao phủ lại hắn cùng A Mục, cùng lúc đó, cái kia lối ra trực tiếp bị phong tỏa. Diệp Huyền cùng A Mục nhìn nhau liếc mắt, hai người quay người nhìn lại, lúc này, cái kia Bất Chu Thần Sơn phía trên, một khỏa đầu rồng to lớn đang ở nhìn xuống hai người bọn họ. Tỉnh! Diệp Huyền nói khẽ, chúng ta đánh thắng được nó sao? A Mục lắc đầu, đánh không lại. Diệp Huyền hỏi, vậy làm sao bây giờ? A Mục nói, cùng nó giảng đạo lý. Dịch Huyền. A Mục ngẩng đầu nhìn về phía đầu kia Chân Long, hơi hơi thi lễ, Chân Long tiền bối tốt. Chân trời, Chân Long nhìn xuống Dịch Huyền cùng A Mục, trong mắt hờ hững, tự như đang nhìn một con kiến. A Mục trừng mắt nhìn, sau đó nói, phong ngữ. Nghe được A Mục, cái kia Chân Long đột nhiên gầm thét, một cổ cường đại long uy từ chân trời bao phủ mà xuống. Nhìn thấy cổ lực lượng này, Diệp Huyền vẻ mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, không dám có chút khinh thị, hắn tâm niệm vừa động, rất nhanh, Thái Cực Thuẫn đột nhiên xuất hiện tại hắn đỉnh đầu. Âm âm. Giữa thiên địa đột nhiên bộc phát ra một đạo đinh tai nhức óc nổ vang thanh âm, cùng lúc đó, toàn bộ Bất Chu Sơn cũng vì đó rung lên, một cổ cường đại long uy tự như thủy triều hướng phía bốn phía chấn động mà đi. Mà Diệp Huyền cùng cái kia A Mục lại là một chút sự tình cũng không có. Cái kia mặt Thái Cực Thuẫn mạnh mẽ chặn cái kia cổ long uy oanh kích. Diệp Huyền cũng là có chút khiếp sợ, đây là hắn lần thứ nhất sử dụng Thái Cực Thuẫn, không nghĩ tới này Thái Cực Thuẫn vậy mà như thế mạnh. Chân trời, cái kia Chân Long nhìn xuống Diệp Huyền Thái Cực Thuẩn, trong mắt có một tia nghi hoặc, Hy Hoàng Chi Thuẫn. A Mục nhìn thẳng đầu kia Chân Long, hắn đã lấy được Hy Hoàng truyền thừa. Chân Long nhìn xuống A Mục, thì tính sao? Nghe vậy, A Mục trừng mắt nhìn, sau đó quay đầu nhìn về phía Diệp Huyền, cái tên này không bán Hy Hoàng mặt mũi, làm sao bây giờ? Diệp Huyền giang tay ra, rau trộn đi. A Mục. Lúc này, đầu kia Chân Long đột nhiên nói, tự ý đi vào giới này người, chết. Thanh âm hạ xuống, hắn đột nhiên lần nữa hướng phía dưới Diệp Huyền cùng với A Mục gầm thét, cùng lúc đó, một đầu to lớn long trảo từ trên trời giáng xuống, phản phất muốn đem này đại địa đều nghiền nát. Nhìn thấy một màn này, A Mục nheo mắt, nàng thối lui đến Diệp Huyền bên cạnh, đỉnh hắn cái phổi. Diệp Huyền. Không dám suy nghĩ nhiều, Diệp Huyền vội vàng tế ra Thái Cực Thuẫn, làm cái kia long trảo rơi vào Thái Cực Thuẫn bên trên lúc, toàn bộ Thái Cực Thuẫn kịch liệt rung lên, mặc dù Thái Cực Thuẫn mạnh mẽ chặn cái kia long trảo, thế nhưng... Diệp Huyền vẻ mặt nhưng cũng trong nháy mắt này trở nên tái nhợt. Thái Cực Thuẫn là vô địch, thế nhưng, hắn có thể không phải vô địch, mỗi một lần thôi động Thái Cực Thuẫn, với hắn mà nói đều là một loại cực lớn tiêu hao. Nếu như Thái Cực Thuẫn thừa nhận rồi lực lượng cường đại, hắn cũng là sẽ chịu ảnh hưởng. Lúc này, cái kia long trảo đột nhiên hướng xuống đè ép. Oanh! Thái Cực Thuẫn kịch liệt rung lên. Diệp Huyền lập tức cảm giác được một cổ cường đại lực lượng, bất quá còn tốt, hắn thân thể bản thân liền đủ mạnh, mạnh mẽ chặn lại cổ lực lượng này. Lúc này, A Mục đột nhiên nói, Chân Long các hạ, chúng ta không oán không cừu, thật muốn chém tận giết tuyệt sao? Chân trời, cái kia Chân Long nhìn xuống phía dưới Diệp Huyền cùng A Mục, tự ý đi vào giới này người, chết. Thanh âm hạ xuống, nó lần nữa đột nhiên hướng xuống đè ép. Âm âm. Giờ khắc này, thiên địa vì đó rung lên. Mà Thái Cực Thuẫn phía dưới, Diệp Huyền vẻ mặt trở nên càng thêm tái nhợt. Diệp Huyền nhìn về phía A Mục, có biện pháp nào hay không? A Mục trầm giọng nói, đánh hắn. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, tốt. Nói xong, hắn đột nhiên thu lại Thái Cực Thuẫn, cầm trong tay Thiên Tru kiếm phóng lên tận trời, trảm tại cái kia long trảo phía trên. Âm âm. Cái kia long trảo trực tiếp bị Diệp Huyền món này trảm lui. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền sửng sốt. Chính mình giống như không có yếu như vậy a. Dường như biết Diệp Huyền suy nghĩ, A Mục đột nhiên nói, ngươi ban đầu liền không kém. Nàng thanh âm vừa dứt dưới, đầu kia Chân Long đột nhiên đáp xuống, Diệp Huyền biến sắc, tay phải hắn triệu kiến đỉnh đầu, Thái Cực Thuẫn lặng yên hiển hiện. Âm âm. Cái kia mặt Thái Cực Thuẫn mạnh mẽ chặn Chân Long va chạm, thế nhưng giờ khắc này, toàn bộ Bất Chu Thần Sơn trực tiếp run rẩy lên, tựa như động đất, dọa người vô cùng. Thái Cực Thuẫn phía dưới, Diệp Huyền vẻ mặt trở nên dữ tợn, dần dần, một cổ cường đại huyết mạch chi lực từ trong cơ thể hắn phóng lên tận trời. Oanh! Diệp Huyền gầm thét, cầm kiếm phóng lên tận trời, trong chớp mắt. Vô số kiếm quang tự như giống như cuồng phong bạo vũ trảm tại cái kia Chân Long phía trên. Tại huyết mạch chi lực gia trì phía dưới, Diệp Huyền thời khắc này chiến lực lập tức tăng vọt không ít. Vô số kiếm quang rơi vào Chân Long trên thân, từng đạo máu tươi không ngừng từ cái kia chân long trên thân bắn tung tóe mà ra. Bất quá, đây đối với chân long cái kia hình thể khổng lồ tới nói, điểm này thương, thật sự là không coi là cái gì. Diệp Huyền cũng phát hiện điểm này, hắn vọt thẳng đến đâu thật đỉnh đầu rồng, sau đó đột nhiên một kiếm hướng phía chân long đầu cắm tới. Mà lúc này, cái kia con chân long đột nhiên gầm thét, ngay sau đó, một đầu thật dài đuôi rồng trực tiếp quét về phía Diệp Huyền. Đuôi rồng những nơi đi qua, không gian trực tiếp bị quét thành hư vô. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền không thể không thu kiếm, thả người lóe lên, tan biến tại chỗ, lúc xuất hiện lần nữa, hắn đã tại mấy trăm trượng bên ngoài, bất quá lúc này, một đầu to lớn long trảo cách không hướng phía hắn chập tới. Diệp Huyền tâm niệm vừa động, thái cực thuẫn lần nữa xuất hiện ở trước mặt hắn. Oanh! Cái kia mặt thái cực thuẫn kịch liệt rung lên, mà Diệp Huyền một chút sự tình đều không có. Nhìn thấy một màn này, cái kia con chân long ánh mắt đột nhiên trở nên hung sát dâng lên, nó gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, đáng chết nhân loại, ngươi dám khiêu khích ta. Diệp Huyền mặt không biểu tình, ngươi đánh ta à? Ngươi có bản lĩnh đánh chết ta? À! Cái kia con chân long đột nhiên gầm thét, sau một khắc, nó hướng thẳng đến cái kia Diệp Huyền hung hăng đụng tới. Diệp Huyền nheo mắt, hắn trực tiếp nghiêng người lóe lên, xuất hiện tại mấy trăm trượng bên ngoài. Cái kia con chân long này va chạm trực tiếp đụng không, toàn bộ Bất Chu Thần Sơn kịch liệt rung lên, mà hắn đụng chỗ không gian càng là trực tiếp sụp đổ, trở thành hoàn toàn tĩnh mịch khu vực. Cái kia con chân long quay đầu nhìn về phía Diệp Huyền, nó đang muốn xuất thủ lần nữa, đúng lúc này, phía dưới A Mục đột nhiên nói, đừng đánh nữa. Diệp Huyền xem hướng phía dưới A Mục. A Mục chỉ nơi xa một tòa núi nhỏ, chân long, ngươi đem cái kia núi làm sập. Chân long quay đầu nhìn về phía A Mục chỉ chỗ, nơi đó, núi nhỏ kia đã sụp đổ, một đạo yếu âm như không ánh sáng chậm rãi bay lên. Nhìn thấy một màn này, chân long vẻ mặt lập tức đại biến, hắn quay đầu nhìn về phía Diệp Huyền, gầm thét, nhân loại, ngươi xông đại hòa. A a a a a. Diệp Huyền. Xông đại hòa. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, hắn đột nhiên cũng cảm giác có loại chuyện không tốt phát sinh. Nơi xa, cái kia đạo mới xuất hiện bóng người càng ngày càng ngưng tụ, rất nhanh, một tên thân mặc trường bào nam tử trung niên xuất hiện tại Diệp Huyền cùng A Mục trong tầm mắt. Nam tử trung niên mặc một bộ đơn giản trường bào, tay phải cầm một cây vô cùng quái dị vũ khí, cái kia vũ khí có chút giống xiên cá, đỉnh có thủy quang lấp lánh. Mà tại nam tử trung niên đầu đằng sau, nơi đó nổi lơ lửng một cái thủy sắc vòng sáng. Trung niên nam tử này nhìn từ ngoài cùng nhân loại không kém bao nhiêu, nhưng nhìn kỹ phía dưới, Diệp Huyền phát hiện, đối phương khả năng không phải nhân loại. Bởi vì đối phương trên mặt có không biết tên lân phiến. Diệp Huyền nhìn về phía A Mục lắc đầu, không biết. Chân trời, đầu kia chân long gắt gao nhìn chằm chằm này mới xuất hiện nam tử trung niên, vẻ mặt vô cùng ngưng trọng. A Mục tay phải nhẹ nhàng thọc Diệp Huyền bả vai, chúng ta nhanh chạy đi. Diệp Huyền gật đầu, tốt. Nói xong, hai người liền muốn chuồn đi. Mà đúng lúc này, trung niên nam tử kia đột nhiên hướng phía hai người xem ra, cười nói, hai vị, cứ đi như thế sao? A Mục trừng mắt nhìn, chúc mừng tiền bối thoát khốn, tiền bối vừa mới thoát khốn, khẳng định còn có rất nhiều chuyện phải xử lý, chúng ta sẽ không quấy rầy. Nói xong, nàng lôi kéo Diệp Huyền liền đi. Mà lúc này, trung niên nam tử kia đột nhiên cười nói, hai vị sợ là đi không được. Thanh âm hắn vừa dứt dưới, một đạo mạnh mẽ dòng nước đột nhiên hoành ngăn tại Diệp Huyền cùng A Mục trước mặt. A Mục sắc mặt trầm xuống. Nam tử trung niên nhìn xem Diệp Huyền hai người, cười nói, còn cần hai vị ban cái chuyện nhỏ. A Mục chỉ xa xa chân long, ngươi không trước giải quyết hắn sao? Nam tử trung niên nhìn thoáng qua cái kia chân long, cười nói, một đầu nghiệt súc mà thôi. Nói xong, hắn quay người nhìn về phía chân long, nghiệt súc, nếu như vừa rồi ngươi chạy, còn có một chút hy vọng sống. Hiện tại, trễ. Thanh âm hạ xuống, tay hắn cầm cái kia quái xiên hướng phía trước nhất chỉ. Oanh! Một cột nước đột nhiên bắn ra. Nơi xa, đầu kia chân long đột nhiên gầm thét. Trực tiếp va về phía cái kia đạo thủy trụ. âm âm. Theo một đạo nổ vang tiếng vang triệt để, đầu kia chân long đột nhiên bị đánh bay, ngay sau đó, một luồng áp lực vô hình bao phủ lại chân long, cùng lúc đó, vô số nước dây xích chẳng biết lúc nào xuất hiện ở chân long toàn thân, đưa nó gắt gao khóa tại cái kia bất chu thần sơn phía trên. Bại hoàn toàn. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền cùng A Mục vẻ mặt lập tức trầm xuống. Đầu này chân long vậy mà không có sức hoàn thủ. Diệp Huyền nhìn thoáng qua trung niên nam tử kia, thực lực của người này, có chút khủng bố a. Chân long gắt gao nhìn chằm chằm nam tử trung niên, thần công, thiên đạo còn tại. Thiên đạo. Thần công ngẩng đầu nhìn liếc mắt chân trời, sau đó cười nói, thiên đạo sao? Diệp Huyền đột nhiên nói, ngươi sẽ không liền thiên đạo còn không sợ a? Thần công nhìn về phía Diệp Huyền, cười nói, ngươi là muốn kích ta đổi thiên đạo sao? Diệp Huyền cười nói, tiền bối, thiên đạo có thể còn ở đây. Thần công gật đầu, cười nói, ta biết hắn vẫn còn, nhưng thì tính sao? Diệp Huyền nhìn xem thần công, ngươi thật không sợ thiên đạo. Thần công cười nói, ta xác thực đánh không lại thiên đạo, bất quá, nếu như ta không có đoán sai, hiện tại hắn, khẳng định không ở giới này, nếu không phải như vậy, ta căn bản là không có cách thoát khốn. Nghe vậy, Diệp Huyền trầm mặt. Kỳ thật, hắn cũng đoán được điểm này. Thần công quay đầu nhìn về phía cái kia chân long, cười nói, nhiệt súc, có phải hay không rất thất vọng? Chân long gắt gao nhìn chầm chầm thần công, thiên đạo ở khắp mọi nơi. Thần công lắc đầu, ngươi sở dĩ nghĩ như vậy, đó là bởi vì ngươi quá yếu quá yếu. Chân long đột nhiên quay đầu xem hướng phía dưới Diệp Huyền, nhân vương, ngươi có trách đem hắn phong ấn. Diệp Huyền nheo mắt, mẹ nó, ngươi bây giờ biết ta là nhân vương. Thần công quay đầu nhìn về phía Diệp Huyền, cười nói, hắn vừa lấy được khi hoàng truyền thừa, như thế nào cùng ta đối kháng? Diệp Huyền yên lặng. Thần công nhìn xem Diệp Huyền, ta có khả năng không giết ngươi hai người, thế nhưng, ngươi đến vì ta làm một chuyện. Chân long gầm thét, không thể đáp ứng hắn. Thần công đột nhiên tay phải vung lên, trong chớp mắt, một đầu nước dây xích trực giác quất vào cái kia chân long trên đầu. Bành! Chân long lập tức da tróc thịt bông, máu tươi bắn tung tóe. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền cùng A Mục nhìn nhau liếc mắt, hai người trong mắt đều là mang theo vẻ khiếp sợ. Cái kia chân long phòng ngự sao mà khủng bố. Mà ở này thần công trước mặt, yếu ớt tựa như giấy. Mà lúc này, từng đầu nước dây xích không ngừng quất vào cái kia chân long trên thân, mỗi một đánh xuống, cái kia chân long đều sẽ da tróc thịt bông, có thể nói vô cùng thê thảm. Thần công không có để ý cái kia chân long, mà là nhìn về phía Diệp Huyền, tiểu huynh đệ, bàn cái chuyện nhỏ, ngươi không ngại à. Nói xong, hắn không đợi Diệp Huyền cự tuyệt, quay người chỉ bên phải, bên kia ngoài trăm dặm, nơi đó có một chỗ giếng, phía trên có phong ấn, ta muốn ngươi mở ra cái này phong ấn. Không thể. Nơi xa, đầu kia chân long gầm thét. Thần công đột nhiên tay phải vung lên. Một đầu nước dây xích văng ra ngoài. Oanh! Đầu kia chân long thân thể trực tiếp nứt ra, máu tươi bắn tung tóe. Thần công nhìn xem Diệp Huyền, tiểu huynh đệ ngươi sẽ không muốn có hắn loại đãi ngộ này à? Diệp Huyền cười nói, không muốn. Thần công gật đầu, vậy thì bắt đầu đi. Nhân vương! Diệp Huyền nhìn xem thần công, ngươi không phải nhân tộc. Thần công cười nói, không phải. Diệp Huyền khẽ gật đầu, hiểu rõ. Nói xong, hắn nhìn về phía A Mục lắc đầu. Diệp Huyền cười nói, ta nhất không thích người khác uy hiếp ta. Nói xong, hắn liền muốn đem A Mục thu vào giới mục tháp, nhưng mà hắn lại phát hiện, hắn căn bản thu không đi vào. Diệp Huyền kinh ngạc nhìn xem A Mục, ngươi. A Mục trừng mắt nhìn, nếu như ta không nguyện ý, ngươi không cách nào đem ta thu vào đi. Diệp Huyền yên lặng. A Mục đi đến Diệp Huyền trước mặt, ta nói. Có chuyện gì, chúng ta cùng nhau đối mặt. Diệp Huyền cười nói, vậy ngươi phụ trợ ta. A Mục gật đầu, tốt. Nói xong, nàng lòng bàn tay mở ra, một cái đầu lâu xuất hiện tại trong tay nàng. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, đây là cái gì? A Mục cười nói, ngươi đi đánh. Diệp Huyền gật đầu, sau đó hắn ngẩng đầu nhìn về phía cái kia thần công cười nói, sống sót không tốt sao? Diệp Huyền cười nói, đời ta không thích nhất liền là người khác uy hiếp ta. Mà lại ta tin tưởng, ta giúp ngươi làm việc sẽ chỉ, ngươi tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Thanh âm hạ xuống, hắn chân phải đột nhiên dẫm một cái địa phương. Ông! Một đạo tiếng kiếm reo đột nhiên chấn động thiên địa. Trên không, thần công khóe miệng nổi lên một vệt khinh thường, nhân loại sâu kiến. Thanh âm hạ xuống, hắn đột nhiên cầm trong tay quái xiên hướng phía dưới nhẹ nhàng điểm một cái, điểm này, một cột nước từ chân trời bắn nhanh mà xuống. Đối mặt cột nước này, Diệp Huyền có thể không dám khinh thường, tay hắn cầm thiên tru kiếm đột nhiên từ đuôi đến đầu một trảm. Suy! Một kiếm này trực tiếp trảm tại cái kia cột nước phía trên, cột nước đỉnh bị cắt mở, thế nhưng, Diệp Huyền bản thân lại là trong nháy mắt rơi xuống từ trên mặt đất. Mặt đất bên trên, Diệp Huyền nhìn thoáng qua tay phải của mình, tay phải hắn đã nứt ra. Chân trời, thần công nhìn xuống Diệp Huyền, ngươi không có yếu như vậy. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, sau một khắc, hắn lần nữa phóng lên tận trời. Cách đó không xa, A Mục nắm cái kia đầu lâu sọ để dưới đất, nàng lấy ra một chút vật kỳ quái bày ở cái đầu kia trước mặt, sau đó nàng chắp tay trước ngực, trong miệng độc thầm lấy một chút không biết tên chú ngữ. Chân trời, Diệp Huyền còn tại cùng cái kia thần công đại chiến, thế nhưng, hắn bị áp chế gắt gao. Nếu như không phải Thái Cực Thuẫn, hắn căn bản không phải này thần công đối thủ. Thực lực sai biệt còn là rất lớn. Bất quá, Diệp Huyền lại là càng đánh càng hăng. Chiến. Hắn từ khi thực lực tăng lên về sau, cũng rất ít chiến đấu, mà bây giờ, hắn liền muốn thật tốt tranh tài một trận chiến. Mà chân trời, cái kia thần công đánh lấy, lông mày cũng là nhíu lại, bởi vì hắn phát hiện, hắn không có cách nào tùy tiện chém giết Diệp Huyền. Thái Cực Thuẫn. Mỗi khi hắn ra sát chiêu lúc, Diệp Huyền liền sẽ tế ra Thái Cực Thuẫn, sau đó đưa hắn sát chiêu chống lại. Oanh. Đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên lại một lần nữa bị một cột nước đánh bay, này một bay, trọn vẹn bay trăm trượng xa. Mà hắn vừa dừng lại một cái, hắn không gian bốn phía đột nhiên nứt ra, ngay sau đó, vô số nước dây xích từ cái này chút nứt ra không gian bên trong bay ra, sau đó hướng phía hắn dũng mãnh lao tới. Diệp Huyền không chút do dự, trực tiếp tế ra Thái Cực Thuẫn. Âm âm. Âm âm. Trong lúc nhất thời, Diệp Huyền bốn phía từng đạo sóng nước nổ tung ra, một lát sau, những cái kia nước dây xích tan biến, mà Diệp Huyền còn tại. Thần công gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, tốt một cái Thái Cực Thuẫn. Nói xong, hắn đột nhiên tan biến tại chỗ. Suy. Một đạo nước dây xích tựa như sấm sét bắn mạnh mà ra. Nơi xa, Diệp Huyền đứng đấy bất động, mặc cho cái kia đạo thủy dây xích đánh vào hắn Thái Cực Thuẫn phía trên. Âm âm. Thái Cực Thuẫn kịch liệt rung lên. Mặc dù Thái Cực Thuẫn chống lại cái kia đạo thủy trụ lực lượng, thế nhưng, cái kia dư uy cũng là mạnh mẽ đem Diệp Huyền lần nữa đẩy lui trăm trượng xa. Diệp Huyền còn chưa dừng lại, chung quanh hắn đột nhiên xuất hiện vô số dòng nước. Lúc này, lầu thứ 9 thanh âm đột nhiên vang lên, đây là vùng nước. Vực. Nghe vậy, Diệp Huyền biến sắc, bởi vì hắn phát hiện, chính hắn bị áp chế. Không có chút gì do dự. Diệp Huyền trực tiếp chuyển đã xuất thần vương tọa, khi hắn ngồi lên thần vương tọa trong nháy mắt đó, một cổ thần bí thần mục đột nhiên xuất hiện tại bốn phía. Oanh! Trong chớp nhoáng này, Diệp Huyền chỗ không gian trực tiếp bị hai loại vực khiến cho sụp đổ. Mà Diệp Huyền thần vực cũng là mạnh mẽ chặn cái kia vùng nước, không chỉ như thế, Diệp Huyền lần nữa tế ra kiếm vực. Hai loại vực. Âm âm. Diệp Huyền bốn phía những cái kia dòng nước đột nhiên tan biến vô tung vô ảnh. Nơi xa, cái kia thần công hai mắt híp lại, hai loại vực. Diệp Huyền nhìn về phía thần công, trong lòng có chút nghĩ mà sợ, vừa rồi trong nháy mắt đó, nếu như không phải có thần vương tọa cùng kiếm vực, hắn có thể muốn cắm. Đúng lúc này, thần công hai mắt đột nhiên chậm rãi đóng lại, sau một khắc, toàn bộ chân trời đột nhiên biến thành một mảnh dòng sông, ngay sau đó. Vô số thủy tiễn phô thiên cái địa hướng phía dưới Diệp Huyền kích bắn đi. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền biến sắc, hắn tay phải vung lên, Thái Cực Thuẫn xuất hiện ở chân trời. Âm âm. Trong nháy mắt, toàn bộ Bất Chu Thần Sơn trực tiếp rung rẩy lên. Chân trời, những cái kia thủy tiễn tự như là vô cùng vô tận, liên tục không ngừng hướng phía dưới Diệp Huyền kích bắn đi. Thái Cực Thuẫn mặc dù ngăn cản được, thế nhưng, Diệp Huyền vẻ mặt lại là càng ngày càng trắng. Diệp Huyền vẻ mặt có chút khó coi, hắn biết, này thần công là muốn tiêu hao hắn. Diệp Huyền quay đầu xem hướng phía dưới A Mục, giờ phút này A Mục ngồi xổm quỳ tại đó viên đầu lâu trước, trong miệng đọc thầm lấy cái gì, trước mặt nàng cái kia viên đầu lâu dần dần rung động lên. Đúng lúc này, A Mục đột nhiên nhìn về phía Diệp Huyền, chiến thần phủ cho ta. Diệp Huyền không chút do dự, trực tiếp vứt xuống chiến thần phủ, A Mục một phát bắt được chiến thần phủ, nàng cắn nát đầu ngón tay, một giọt máu tươi rơi vào cái kia đầu lâu bên trên, sau đó nàng gầm thét, dùng vu thần chi danh, gọi ngươi hồn về. Oanh! Chiến thần phủ kịch liệt rung lên, sau một khắc, một đạo không đầu hư ảnh từ chân trời quăng tới.